Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, phách lối Rob Lucci. Tesoro nhiều tiền nên phiền phức. Roy cũng là bởi vì nhiều tiền mà phiền phức. Không có cách nào, Roy nhất định phải liên lạc Dragon mới được. Bất quá hắn không có Dragon trực tiếp phương thức liên lạc. Chỉ có thể đi tìm Sabo tên tiểu quỷ đầu kia. Ở liên lạc Dragon phía sau, Roy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy là muốn phân cho Dragon một chút, thế nhưng Dragon biểu thị chính mình đến lúc đó trở về tham dự. Đồng thời dùng năng lực của hắn đem tiền mang đi. Đến lúc đó ngay cả Sabo cũng sẽ đi cho Dragon tranh thủ thời gian. Trợ giúp hắn đem chỗ này tiền đi thế giới chính phủ rất nhanh thì sẽ đối với Tesoro hạ thủ mệnh lệnh. Ở Grand Line một cái trong vùng biển, Tesoro vẫn còn ở sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Không chút nào ý thức được thế giới chính phủ đã đem đao mổ đưa tới trên đầu của hắn. Đang chuẩn bị đao đưa hắn cho chém. Ngày kế, thì có CP không người tới hải quân bản bộ. Lúc này Roy vừa lúc đang ở Akainu bên trong phòng làm việc ngồi. Cũng không quản Akainu nguyện ý hay không. Hắn ở nơi này ngồi. Mặc cho Akainu nhìn hắn khó chịu. Hắn sẽ không đi. Mắt nhìn mũi. Khẩu giao tâm. Chính là bất động. Cũng không lâu lắm CPO người tới Akainu phòng làm việc. Chứng kiến Akainu dáng vẻ bệ vệ phách lối dáng dấp. Nhưng mà chứng kiến tọa ở bên cạnh Roy thời điểm. Con người có rúc lại một cái. CPO Rob Lucci. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Akainu hỏi. Ngũ lão tinh quyết định đối với Gulan Tesoro xuất thủ. Bởi vì chúng ta phát hiện. Tesoro đã từng là thiên long nhân nô lệ. 15 năm trước bởi vì Fisher sự kiện từ Mariezoa chạy trốn nô lệ. Cái này thiên long nhân rất tức giận. Quyết định muốn đem Tesoro bắt về. Cần hải quân hợp tác trợ giúp. Hy vọng người phái Buster cô quân hạm cùng đi trước. Lucci nói rằng, xuất động Buster cô đi trợ giúp các ngươi bắt một cái nô lệ. Các ngươi thật vẫn đem chúng ta hải quân là đầy tớ. Akainu chừng quá con mắt. Ngậm si gà khuôn mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lucci. Đây là cùng thế giới chính phủ mệnh lệnh. Còn có thiên long nhân đại nhân mệnh lệnh. Akainu nguyên soái, tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng. Mệnh lệnh không thể cãi lời. Rob Lucci nói rằng, thế nhưng hải quân là hải quân. Bắt nô lệ sự tình không phải là hải quân xử lý. Buster cô không có khả năng sai phái ra đi. Chúng ta hải quân là vì đối phó hải tặc. Không phải trợ giúp thế giới quý tộc bắt bọn họ chạy trốn nô lệ. Akainu hừ lạnh nói. Lucci lạnh lùng nói, ngươi đừng quên. Hải quân vẫn là thế giới chính phủ quản hạt. Lẽ nào ngươi muốn cải lệnh? Phải biết rằng ngươi nhóm hải quân chỉ là thiên long nhân đại nhân nuôi dưỡng cái. Một bóng người bay bay trong gió nhẹ. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen. Phanh. Akainu phòng làm việc phía trên vách tường dán một người. Người này trên ngực xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Ở sau lưng tường nứt ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Akainu khóe mắt không khỏi run lên. Đây là lần thứ mấy rồi? Đệ nhị vẫn là đệ tam. Phòng làm việc của hắn đều tu chỉnh quá nhiều. Bất quá không biết vì sao. Lần này Akainu cảm thấy đặc biệt hết giận. Dường như nhấp một hớp nước lạnh giống nhau. Lạnh xuyên tim. Rất thoải mái cảm giác. Rất xin lỗi nguyên soái. Không cẩn thận lại kích động. Ai? Xem ra hôm nay thời gian không thế nào tốt. Roy cười cười, đi trở lại trên ghế salon, bắt đầu nhìn chòng chọc lên trước mặt bàn trà đờ ra. Nhân sinh, có đôi khi đã nghĩ là bàn trà, mặt trên đều là đống bi kịch. Roy ngồi xuống phía sau không khỏi cảm thán. Lucci từ trên vách tường chảy xuống, xoa xoa ngực, đây là hắn đệ nhị lần bị Roy đánh. Lần trước nếu không phải là Fujitora xuất thủ hắn có thể bị đánh càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa sự tình lần trước, hắn cũng ăn rất lớn thua thiệt, có thể để hắn hiểu được, mình và Roy chênh lệch vô cùng vĩ đại. Trước đây đối với Roy xuất thủ là cỡ nào không sáng suốt hành vi. Người vừa mới muốn nói điều gì Rob Lucci? Akainu dò hỏi, tuy là hắn đã đại khái đoán được Lucci tưởng muốn nói là chữ kia rồi. nhưng là Haki Kenbunsoku của hắn còn không có roi lợi hại. Căn bản không biết Luchi sau đó nói cái gì. Cũng không lâu lắm, một bầy tướng lĩnh vọt vào. Bọn họ vừa mới nghe đến văn phòng xảy ra động tĩnh, cho rằng roi lại cùng Akainu tay bắt nhau giao thông. Bao quát Kizaru đều xuất hiện ở Akainu bên trong phòng làm việc. Nhưng mà bọn họ thấy lại là roi tọa ở trên ghế salon uống trà. Akainu khuôn mặt không vui nhìn chòng chọc lên trước mặt bọn họ. Về phần trong một góc khác, còn có một thằng ăn mặc bạch sắc áo khoác nam tử đang phe phẩy ngực. Khóe miệng máu chảy. CP không? Borsalino chứng kiến Rob Lucci lập tức điểm ra thân phận của hắn. Nghe được CP không cái từ này, tại chỗ tướng lãnh hải quân biểu tình đều không thế nào dễ nhìn. Bởi vì CP không quyền lực rất lớn. Cơ hồ là đại biểu Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ. Hầu hết thời gian CPO cũng sở hữu đại tướng quyền, có thể điều động hải quân quân đội. Nhưng mà cái kia tướng lãnh hải quân cũng không nguyện ý bị CP không chỉ huy. Cho nên ngày thường chứng kiến CP không, tướng lãnh hải quân không có ai sở hữu sắc mặt tốt đẹp. Akainu nguyên soái, hụ hụ, đây là thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân đại nhân mệnh lệnh. Các ngươi hải quân nhất định phải xuất thủ. Hơn nữa xuất động Buster cô quân đội. Rob Lucci quát lấy ngực nói rằng. Vô liêm sỉ. Akainu cắn răng mắng một tiếng. Cuối cùng mặt âm trầm. Không có đáp ứng. Rob Lucci chứng kiến Akainu biểu tình. Bê ngực đứng lên. Đi ra ngoài. Ở đi ra thời điểm. Nhìn Roy nhãn thần. Làm Roy ngẩng đầu trông thấy hắn lộ ra nụ cười thời điểm. Lucci cảm giác buồng tim của mình bị vật gì vậy cho nắm được giống nhau. Nuốt ngụm nước miếng. Không nói hai lời trực tiếp xoay người ly khai. Ui ui ui. Rốt cuộc là chuyện gì? Phải di chuyển Buster cô. Kizaru đã đi tới. Ngồi Roy đối diện. Ngón tay đụng lại Roy trước mặt trà ngon thủy. Ân. Vẫn là ôn. Cầm lên đặt ở bên mép. Vừa uống vừa đối với Akainu hỏi thăm. Bọn họ sẽ đối với Tesoro xuất thủ. Akainu không có mở miệng. Roy tí tách nói rằng. Đối với Tesoro, Hoàng Kim Đế sao? Cái tên kia dường như hàng năm đều sẽ nộp lên trên không ít vàng a. Borsalino ngạc nhiên, uống sạch trong tay nước trà. Nhìn về phía Akainu có chút ngoài ý muốn nói. Hoàn toàn chính xác, Tesoro hàng năm đều sẽ nộp lên trên không ít Skygold. Hiện tại lại muốn đối với cái này đẻ trứng kê hạ thủ. Thật không biết thế giới chính phủ đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân điều tra ra. Tesoro đã từng là từ thánh địa Mariezoa chạy trốn nô lệ. Cho nên bọn họ muốn đem Tesoro bắt trở về. Bất quá lần này cần chúng ta hải quân động thủ. Xuất động Buster cô quân hạm đi phối hợp CPO nhân. Akainu giải thích. Nghe được Akainu lời nói, không đơn thuần là Borsalino ngây ngẩn cả người. Cái khác tiến vào trung tướng cũng đều sửng sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tesoro lại còn là Thiên Long Nhân nô lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.